Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 644. Góc truyện audio.com. Thiếu niên mặc dù trên mặt là bẩn, nhưng ánh mắt màu ngọc lưu ly xanh biếc lại rất mỹ lệ, bởi vì một đầu tóc đen rất mềm mại, khiến cho hắn thoạt nhìn rất là nhu thuận nghe lời. Được, ta sẽ ngoan ngoãn, là y, Ngân nhìn xem người đối diện nhịn không được liếm môi một cái. Nơi các công nhân ngủ rất đơn giản, bởi vì khu vực khác nhau, chỗ đi ngủ cũng khác nhau, một cái lều rộng thùng thình, bên trong không có kết cấu gì, thỉnh thoảng mùi thối muốn lên trời, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Trầm Mộc Bạch mang theo Ngân đến chỗ bản thân đi ngủ, người ở đây chết lặng mà lạnh mạc, có đôi khi dục vọng mệt liền nói chuyện phiếm đều không có, tự nhiên cũng sẽ không đem lực chú ý dư thừa phân cho chung quanh. Cái này cũng thuận tiện cô. Mặc dù địa phương không lớn, nhưng là dung nạp mình và Ngân hai người vẫn là có thể, Trầm Mộc Bạch để cho hắn ngủ bên trong, mình thì nằm chết dí bên ngoài. Ban ngày dã rời làm cho cô rất nhanh liền buồn ngủ, nhịn không được ngáp một cái, ngủ ngon, tôi ngủ đây. Ngân nhìn cô, nghiêng đầu một chút nói, ngủ ngon, là y, đợi đến Trầm Mộc Bạch ngủ mất, hắn nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt này, ngữ khí rất là hồn nhiên nói, là y thoạt nhìn bộ dáng rất mệt mỏi, nếu như ta đem ngươi ăn vào bên trong bụng, ngươi liền sẽ không mệt mỏi như vậy. Hắn nói xong, tựa hồ vì lời nói này của chính mình cảm thấy rất hài lòng, nhịn không được cong cong con mắt cười đến bộ dáng rất là khả ái. Quặng mỏ các công nhân luôn luôn nghĩ cách tránh đi những đám tội phạm tinh thần lực tương đối mạnh, bọn họ sợ hãi mình bị để mắt tới, sau đó không ngừng bị bóc lột lấy, trong đó một thủ lĩnh uể oải ghé vào sân bãi nghỉ ngơi, nhìn những người kia ở đó chịu khổ đào mỏ chào phúng cười nói, rác rưởi chính là rác rưởi. Loại người này chính là cùng đám giám sát cấu kết thành một nhóm, bọn họ lợi dụng tinh thần lực của mình, đi uy hiếp hãm hại những người tinh thần lực cấp thấp, mỗi tháng đạt tới số lượng chỉ tiêu tự nhiên cũng sẽ không cần làm loại sống chịu khổ này. Ở trên Mai Lô tinh cầu này mạnh được yếu thua, mỗi ngày diễn ra một màn hắc ám, các công nhân chết lặng lạnh lùng nhìn xem hết thảy, không người nào dám xen vào việc của người khác, nội tâm cầu nguyện người tiếp theo bị nghiền ép không phải là bản thân. Lão đại, nghe nói là y gần đây phát hiện rất nhiều khoáng thạch giá cả hơi cao. Một vị cấp dưới ghé vào lỗ tai gã nói, hơn nữa những người kia đều đã bắt đầu có động tác, những người kia dĩ nhiên chính là mấy đội đối thủ cạnh tranh. Là y là tội phạm khó nhằn, đối phương giống mình có được tinh thần lực cấp C, nhưng không có ý nghĩ gia nhập bất luận đội nào. Đầu lĩnh ghét cười lạnh một tiếng nói, tình huống bây giờ như thế nào? Cấp dưới, là y vẫn như cũ duy trì thái độ như cũ. Không có bất kỳ bên nào chiếm được tiện nghi, nhưng lại cũng ảnh hưởng đến lợi ích tất cả mọi người bọn họ. Ghét hé mắt nói, ta nghe nói hắn gần đây bên cạnh nhiều hơn một cái người mới. Cấp dưới trả lời, đúng vậy, hình như là tội phạm mới tới. Ghét hỏi, đối phương là dạng người gì? Tên là Ngân, là tên nhóc tinh thần lực D, cấp dưới nói. Ghét cảm thấy hơi kinh ngạc, ở xa thấy được thiếu niên, lập tức liền bị cặp mắt kia hấp dẫn lấy. Gã lộ ra một cái nụ cười. Ý vị không rõ tên nhóc tinh thần lực là D sao, thoạt nhìn thật đúng là ngoài ý muốn dễ thương đây. Trầm Mộc Bạch mấy ngày nay rất là đau đầu. Từ khi cô mang theo Ngân đi đào mỏ, đối phương giống như thức tỉnh thiên phú đặc thù vậy, mỗi ngày đều có thể đào ra khoáng thạch giá cả chân quý chủng loại khác nhau. Cách chương,